Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn đến với kênh truyện audio Giả Quỳ. Hôm nay kênh Giả Quỳ sẽ gửi đến các bạn bộ truyện ngôn tình gả cho Viên Lãng. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 61. Đến tiệc rượu tôi mặc dạ phục, giơ ly rượu đỏ, với ông chủ Thịnh giữa khách khứa qua lại như thoi đưa. Hội Thương mại Liên Hợp tổ chức tiệc đáp tạ hàng năm sẽ rất long trọng, mời mấy trăm đơn vị khách hàng là hơn 10 đơn vị tham gia đối tượng cạnh tranh cùng ngành. Có thể nắm chắc được hơn 10 đơn vị khách hàng lớn, sang năm mức kinh doanh căn bản cũng đúng thời gian đã định. Thực ra phần lớn khách hàng cũng tự nhận biết. Nhưng bản thân hiểu rõ khách hàng khác thì đối thủ cạnh tranh cũng không xa lạ, ở cơ sở nguyên vật liệu, điều kiện ưu đãi đều không kém nhiều dưới tình hình thực tế, có thể hợp tác thì phải có nhân duyên. Tôi mỉm cười với mỗi khách hàng, nói chuyện, cụng ly, mời gặp mặt lần sau ký thỏa thuận thời gian địa điểm. Những thứ này đều không khó khăn là có một số công ty thay đổi người phụ trách, cần giao tiếp một lần nữa. Tôi có thể giải quyết một mình tự lực cánh sinh, không giải quyết được để ông chủ ra mặt. Phong cách dáng điệu ông chủ Thịnh rất có thể mê hoặc người. Có rất ít người có thể cự tuyệt nụ cười ha hả giống khuôn mặt Phật Di Lặc tươi cười của ông ấy, trên thực tế trong xương người này vô cùng khôn khéo sẽ ngấm ngầm mưu tính. Dạ phục trễ ngực không có cầu vai là đồng phục cấp dưới của cửa hàng chuyên kinh doanh phân phối ở tập đoàn, quần áo được cắt khéo léo, cảm nhận chất liệu rũ xuống, vạt áo như ẩn như hiện pha lê lấp lánh. Rất lộng lẫy, rất gợi cảm, nhưng đối với tôi mà nói, đây là một bộ đồng phục làm việc trong trường hợp khác mà thôi. Giày cao gót nhọn 10cm làm bàn chân căng đau, mà trên mặt như cũ là gương mặt mỉm cười thoải mái vô cùng chuyên nghiệp. Đêm đến, tiệc rượu gần đến lúc kết thúc, tôi khoác thêm áo choàng cùng tính chất, ngồi xe tổng giám đốc Thịnh về nhà. Ở trên xe đại khái trao đổi một chút thành tích trong ngày, hai người hiểu ngầm trong lòng cười ha ha. Có thể có một loại ăn ý hợp tác làm việc trong nhóm là ước muốn của mỗi người chuyên ngành quản lý. Rất may mắn, tôi với Thịnh Phong chính là một nhóm như vậy, đặc biệt trên một số vấn đề cần xử lý khẩn cấp, một ánh mắt bình thường, một động tác, một nét mặt, người kia đã hiểu được. Chúng tôi thường hay nói giỡn ông chủ Thịnh là lam nhan tri kỷ của tôi. Bạn tri âm của tôi đưa tôi đến chung cư. Liền vội vàng về nhà cùng hồng nhan tri kỷ của ông ấy con gái 5 tuổi của ông ấy. Tôi nâng làn váy lên, mang xách tay nhỏ, lung lay mở cửa ra. Tôi tin chắc, kiếp trước tôi làm một vạn chuyện tốt, thần nói kiếp này phải đền đáp tôi, cho nên tôi nhận được một khuôn mặt đẹp nhất trên đời. Sự thực là, lúc tôi mở cửa thấy Viên Lãng, tôi nói với thần, cảm ơn đền đáp của ông, đây mới là khuôn mặt đẹp nhất trên đời. Tôi cởi giày ra, chân trần đứng trên sàn nhà bằng gỗ màu mận chín. Đầu có một chút cảm giác say không phản ứng nhanh được, chỉ nhìn anh ấy cười ngu ngốc. Anh ấy cũng cười. Cười đến mức cưng chiều và dịu dàng như thể. Đến nhận lấy xách tay của tôi, lấy dép lê qua. Tôi lắc đầu, đá văng dép lê, hai tay ôm lấy cổ anh ấy. Anh ấy cao 1m77, tôi cao 1m63, tôi ngửa đầu, nhìn thấy cằm hoàng mỹ và môi của anh ấy, mũi thẳng tắp. Tôi cảm giác được tô môi với màu son huyền ảo thể hiện khát vọng gì đó, biết nhảy tại chỗ là như thế nào sao? Viên Lãng mỉm cười lắc đầu. Là nhảy như vậy. Tôi kéo hai tay của anh ấy qua vòng quanh eo tôi, từ từ khiêu vũ. Nhân tiện tắt đèn lớn phòng khách, dưới ánh sáng đèn trang trí nhạt nhòa tĩnh mịch. Khuôn mặt Viên Lãng trông bí ẩn và quyến rũ. Anh đang đợi em à? Tôi hỏi. Hôm nay? Viên Lãng hỏi lại. Luôn luôn, từ khi anh sinh ra cho tới bây giờ. Tôi nhẹ nhàng chạm vào cằm anh ấy. Ở đây, luôn luôn chờ em. Viên Lãng tùy tôi khiêu khích. Đợi cho tới lúc nào? Tôi cho rằng có thể nói chuyện vào sâu hơn một chút. Em cho là như thế nào? Viên Lãng cúi đầu đáp lại. Bàn tay của anh ấy ấm áp dịu dàng có lực xoa nhẹ trên váy dài bằng vật liệu may mặc mềm nhẵn. Áo choàng lướt xuống, đây vốn là thừa thải. Tất cả đều là dư thừa, kể cả lời nói. Thời tiết cuối mùa hè chính là thoải mái như thế, gió lướt nhẹ qua mồ hôi trên cơ thể. Lỗ chân lông một trận khoái cảm ngứa ngáy. Môi hơi đau đớn, song môi không còn từ lâu, trên sàn quần áo hai người rải rác bừa bộn. Đứng dậy tắm rửa rồi đi ngủ. Viên Lãng đẩy đẩy tôi. Ừ. Không. Tôi chơi xấu trên người anh ấy, ráng chôn trong hõm vai của anh ấy. Viên Lãng không làm sao được cười cười, ngoan, đi ngủ, ngày mai đưa em đến một nơi. Tôi ngẩng đầu, vô tội nhìn anh ấy, đi đâu? Một nơi rất quan trọng, mặt trang trọng một chút, búi tóc lên, không phải đi chơi đâu. Viên Lãng rất nghiêm túc nói với tôi. Sáng sớm sương mù như có như không, Viên Lãng nắm tay tôi tiến lên 10 bậc thềm. Vòng qua giữa sườn núi, trước mắt là một vùng bia mộ. Đây là nơi yên nghỉ toàn bộ đội viên hy sinh của đại đội A. Viên Lãng nói. Đi tới trên cùng, một tòa bia mới đứng sững ở vị trí người đứng đầu hàng. Em xem, anh ấy chiếm giữ một phần trước, bên cạnh có chỗ trống là chờ anh. Viên Lãng cười cười. Tôi hơi hoảng sợ nhìn anh ấy. Viên Lãng cười hì hì đi ra, đừng sợ, cũng không nhất định là anh. Dưới bia mộ mới là tỉnh lệnh. Hôm nay là ngày giỗ của anh ấy. Viên Lãng phủi lá cây trước bia mộ, lấy thuốc lá ra, đốt, đặt ngang ở trước bia. Sương khói lượn lờ dâng lên, tôi cũng không cảm thấy sạch. Cỏ xung quanh lớn lên khá tốt, tôi và Viên Lãng ngồi sóng đôi ở bên cạnh tỉnh lệnh. Đưa em tới nhận biết nơi này. Doanh trại quân đội kỷ luật sắc Việt quân nối tiếp không ngừng, anh sợ sau này cách bọn họ khá xa, không thể thường xuyên đến thăm anh ấy. Viên Lãng châm cho mình một điếu thuốc. Anh với tỉnh lệnh lúc là tân binh cùng ở với nhau. Gia đình trong miệng anh ấy, lúc mới bắt đầu không thích ứng khí hậu A Khắc Tô, thường xuyên khóc nhè, anh liền cười anh ấy. Thực ra anh cũng không thích ứng, gió bên kia mãnh liệt có thể róc đứt xương người, nhưng anh dù sao cũng là người bản địa Tân Cương. Không thể mất mặt, cũng chỉ cố chịu đựng không nói. Khi đó anh mới hơn 17 tuổi, chưa tới 18 tuổi. Anh ấy với anh không khác nhiều lắm. Đều mới từ trường học đi ra, đặc biệt đơn giản. Buổi tối lúc hai người ôm cái chổi ngủ. Ông chổi ngủ. Vì sao? Tôi rất ngạc nhiên. Viên Lãng cười nói, vì sáng sớm hôm sau có thể là người đầu tiên quét dọn vệ sinh, được đội trưởng khen ngợi. Trước mắt tôi hiện ra hai đứa nhỏ hình dáng đáng yêu tranh nhau thể hiện. Sau đó cùng nhau vào đoàn con hổ, lại cùng nhau vào đại đội A, anh là lão tam, anh ấy là lão tứ, một yêu tinh một yêu nghiệt, phá hoại không ít trong đội. Ha ha! Viên Lãng nhớ lại chuyện cũ, trên mặt cười yếu ớt nhẹ nhàng. Khi đó bọn anh vào đại đội A, còn không có nghiêm khắc như hiện tại, miễn là vượt qua thử thách quân sự là được. Kết quả cuối cùng chỉ còn anh với anh ấy trong nhóm kia. Tôi khẩn trương, những người khác. Ánh mắt tôi xem xét mọi nơi, lẽ nào những người khác tất cả đều nằm ở nơi này? Một lần thi hành nhiệm vụ thì xác định ra những người nào thích hợp ở lại, những người nào không thích hợp. Không phải tất cả mũi nhọn đều thích đại đội A, giữ lại không nhất định là tốt nhất, nhưng nhất định là thích hợp nhất. Tôi không hiểu, nếu các anh không phải tốt nhất, vậy quán quân nhiều lần đợt vật lộn kịch liệt toàn quân lại là xảy ra như thế nào? Viên Lãng gãy tàn thuốc, lúc ấy không phải tốt nhất, nhưng bây giờ đúng rồi. Tôi có thật không? Hay là khoe khoang đó, ánh mắt hỏi anh ấy tất nhiên là thật sự, chồng em cũng không nói dối, ánh mắt khẳng định trả lời tôi. Một đám người tuổi trẻ tinh thần hừng hực, lại nhốt cả ngày ở trụ sở, nội tiết tố dồi dào, cũng chỉ dốc sức huấn luyện thật tốt. Anh chia tay với bạn gái, đám người này vừa thấy, sợ bạn gái của mình cũng bay mất. Đặc biệt khẩn trương, liền vội vàng đánh báo cáo kết hôn. Viên Lãng nghiêng đầu vỗ vỗ bia mộ, giống như vỗ vai anh em mình. Anh ấy kết hôn rồi. Trong ấn tượng của tôi chưa nghe nói qua vợ của tỉnh lệnh. Kết hôn rồi, rất xinh đẹp, lúc đó đang học thạc sĩ, bọn anh hâm mộ muốn chết. Viên Lãng, tôi nhắc nhở anh không được xem tôi như trong suốt. Anh ấy lập tức nói, tất nhiên, không xinh đẹp bằng em. Tôi hài lòng tiếp nhận nịnh bợ. Không đến 2 năm, cô ấy thi đậu bác sĩ học ở Ý, ly hôn. Tôi cảm thấy rất đáng tiếc, hai thế giới khác nhau, có lẽ sẽ không trở về lại. Viên Lãng dập tắt thuốc. Gật đầu một cái, cho nên anh đưa em đến đây, ngộ nhỡ ngày nào đó anh tới đây với anh ấy, còn có người tìm được chỗ, còn có người nhớ được chuyện xưa của bọn anh. Tôi nhìn anh ấy ung dung nói xong như thế, trăm cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Viên Lãng, đừng nói cái này, nói chuyện cũ không may mắn. Sọt nhỏ mê tín. Viên Lãng gãi mũi của tôi, đứng lên. Gió núi từ trong rừng lướt xuyên qua, mang theo thoang thoảng mùi lá cây, còn mang theo chút lạnh lẽo.

Bất luận sau này anh vui vẻ, thương cảm, hay tức giận, đều có tôi ở bên cạnh anh. Vì anh truyền lại vui vẻ, vì anh giấu đi đau khổ. Anh bảo vệ sinh mạng người khác, tôi bảo vệ trái tim của anh. Hết chương 62. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 63. Cuối tháng nhóm Mai Tử muốn làm một hoạt động xúc tiến quy mô lớn, đang xác định phòng họp, sau đó sân bãi với giá cả của hoạt động, phía bên kia mở ra một cái thực đơn thật dài. Tôi nhận lấy xem một chút, mở hóa đơn ra trước khi người này làm nấu ăn sao. Rất chuyên nghiệp, tôi nhìn cũng cảm thấy xấu hổ. Giám đốc Trần bộ phận thu mua nhìn qua, không nói hai lời liền kéo tôi đi, tôi không hiểu. Ông ấy nói, gia vị đặc biệt này một mình ông ấy không dám xác định. Nên cho tôi một tờ cùng nhau đi xem. Vì thế tôi ngồi trên xe của bộ phận thu mua, cùng đi đến thị trường gia vị tươi mới. Tôi rất thích đi dạo chợ bán thức ăn, nhìn đâu đâu cũng thấy trứng chim tươi mới, rau xanh theo mùa, đã cảm thấy cuộc sống thật TNNG vô cùng tốt đẹp. Tất nhiên, nếu mà điều kiện khu vực chợ bán thức ăn sạch sẽ một chút nữa thì tốt hơn. Ngược lại điều kiện siêu thị rất tốt, nhưng nhiệt độ, độ ẩm đều không thích hợp giữ cho rau cải tươi mới, nhìn qua dù sao chỗ này vẫn phù hợp về mặt tinh thần. Chúng tôi từ lối vào cửa hàng chuyên bán lẻ gia vị ra ngoài, giám đốc Trần và ông chủ bắt tay tạm biệt. Tôi hỏi han hai câu vừa quay đầu, trước mắt một màu xanh quân đội quen thuộc. Tiểu Dương, Tiểu Dương. Tôi gọi người đang chọn lựa hàng hóa. Tiểu Dương ngẩng đầu nhìn lên, cười đến bất ngờ và vui mừng, chị dâu, là chị à. Tôi nói với giám đốc Trần, các anh đi về trước đi, tôi nói chuyện với em tôi một chút. Ai, các cậu tới đây mua à, không phải có trạm chuyên cung cấp lương thực quân đội sao? À, gạo bột mì vân vân thì trạm cung ứng chuyên chở, còn rau dưa thịt vân vân thì tới chợ thức ăn để mua. Vậy các cậu đi một chuyến cũng phải tốn không ít thời gian nhỉ, đường xa như vậy. Đúng là rất xa, một lần mua đồ ăn cho hai ngày, không thể mua nhiều, sẽ hư. Vị này chưa từng thấy qua ha. Tôi nhìn thấy bên cạnh cậu ấy có một sĩ quan cấp 2. Tiểu Dương như dân vật quý giới thiệu, đây là Tiểu Thiệu, vừa mới điều đến trong đội, không phải em cuối năm muốn đi sao, sau này cậu ấy sẽ phụ trách đồ ăn của trụ sở. Chị dâu, người ta thế nhưng là chuyên gia dinh dưỡng cao cấp, có chứng nhận, nhân tài được đặc biệt tuyển. Đúng không, Tiểu Thiệu? Tiểu Thiệu rất khiêm tốn cười cười, không nói nhiều. Nhưng vừa thấy ánh mắt cũng biết, cậu ấy tuyệt đối là người tài rất chuyên nghiệp. Ánh mắt lúc nhìn hàng hóa có loại lực xuyên thấu rõ ràng, đó là trình độ quen thuộc như lòng bàn tay đối với vật gì đó mới có thể hiện ra. Như lúc Viên Lãng xem tạp chí vũ khí, ánh mắt lướt qua soàn soạt, tôi có cảm giác khẩu súng trên hình bị anh ấy tháo ra từng kinh kiện một, trước, sau, trái, bên phải, lộn lại, nhìn rõ, nhìn một cách thông suốt. Tôi không nhận được hứng thú đối với cậu ấy, nếu như khai thác cậu ấy đối với công ty mà nói. Tiểu Dương dường như cảm thấy tôi dụng tâm hiểm ác, nhẹ nhàng nghiêng người ngăn Tiểu Thiệu ở phía sau. Tôi thu ánh mắt suýt nữa chảy nước miếng về, vừa nhìn nhất định là đồng chí tốt. Sau này sẽ là người một nhà, thường tới nhà chơi, Tiểu Dương cậu cũng phải thường xuyên tới nhà, tôi làm món ăn quê nhà cho các cậu ăn. Tiểu Dương là đứa con vùng phía đông, vui vẻ dứt khoát gật đầu. Tiểu Thiệu theo cậu ấy lễ phép cười đồng ý, lúc thấy Tiểu Thiệu lần nữa, cậu ấy và một sĩ quan khác đang chọn lựa thủy sản. Tôi và cậu ấy nói chuyện phiếm, nhắc nhở cậu ấy, có thể cho ông chủ đưa đến trụ sở các cậu, tự mình đến mua thật là mệt mỏi. Tiểu Thiệu cười cười, tự mình tới chọn mới yên tâm, con cá này mập gầy nấu ra hương vị đều có điểm khác biệt, ngài không biết. Đội trưởng Viên rất kén ăn. Tôi gãi đầu, Viên Lãng kén ăn lắm sao? Không biết nha, ở nhà chị làm cái gì anh ấy ăn cái đó. Tiểu Thiệu, lúc đầu em cũng không biết, vẫn là Dương Bang nói với em, hôm đó chúng em làm thịt xào tương nổ quá lửa, đội trưởng Viên thử một miếng liền không động đũa nữa, sau đó em nếm thử, đắng. Tôi không cho là đúng, không phải xào quá lửa sao, xem thái độ kiểu cách này của anh ấy. Tiểu Thuật lắc đầu, ngày đó chúng em dọn dẹp xong liền mở cuộc họp tiểu đội, viết kiểm điểm về bếp lên trên. Tôi có chút sửng sốt, phải dùng tới như thế à? Không phải là hương vị sai biệt chút sao? Cũng không phải làm cho người ta ăn bị đau bụng. Tiểu Thiệu vội vàng nói, dù sao cũng không thể đau bụng, nếu như nói vậy, chính là tai nạn, phải xử phạt. Chúng em trước khi điều tới trụ sở đặc biệt phải huấn luyện, vệ sinh, dinh dưỡng, chế biến thức ăn, tất cả các mặt đều phải kiểm tra đánh giá. Chính ủy nói với đội trưởng viên bọn họ là đỉnh cao của bộ binh, chúng em chính là đỉnh cao của hậu cần, bọn họ thực hiện nhiệm vụ không thể có sai lầm, chúng em bảo đảm hậu cần cũng không thể phạm sai lầm. Số người chúng em phải nhiều hơn so với liên đội cơ sở, thành viên cấp dưỡng của bọn họ có 4 người, chúng em có 6 người. Nhiều hơn 2 người nhưng cũng dọn 3 bữa, bởi vì bất cứ lúc nào mấy trung đội ra ngoài làm nhiệm vụ trở về cũng phải có cơm nóng ăn. Tôi bật cười nói, vậy hậu cần các cậu bảo đảm với khách sạn 5 sao là giống nhau, 24 giờ. Tiểu Thiệu bắt một con cá chép, sờ sờ mập gầy, nồi hơi trong phòng cũng vậy, khi có yêu cầu cung cấp nước nóng, nói không chừng bọn họ lúc nào trở lại thì toàn thân ướt, toàn thân bùn. Con này, hình dạng lớn nhỏ trọng lượng giống nhau tới 20 con. Câu cuối cùng là nói với ông chủ. Tôi nhìn Tiểu Thiệu, thực ra chị cảm thấy dạng giống như em trộn lẫn trong tiểu đội cấp dưỡng có hơi đại tài tiểu dụng. Tiểu Thiệu nhìn ông chủ hiệu cá, lúc đầu em còn cảm giác mình làm tiểu đội trưởng cấp dưỡng nhiều năm vậy, ở đâu mà không phải là quen việc dễ làm. Nhưng đêm hôm đó, đội trưởng viên bọn họ trở lại vào ban đêm, từng người một mệt mỏi đến cơm cũng ăn không vô, trong lòng em đã nói, cân nhắc độ lửa, cân nhắc chất dinh dưỡng, cân nhắc phối hợp hương vị, nhưng quên một điều, mỗi lần bọn họ đi một nơi không giống nhau. Lần đó bọn họ trở lại, trong miệng cũng nứt toạc ra, em còn mang lên thịt kho gì đó, nên là một nồi canh hầm lớn thật ngon, cho bọn họ bổ sung lượng nước. Tôi ngạc nhiên nói, bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ không phải là không thể hỏi thăm sao? Không thể hỏi thăm, em liền hỏi một chút sĩ quan hậu cần về phương hướng của bọn họ đi đâu là được. Nếu như là phía Bắc, thì nấu khô, mà lạnh, nếu như là phía Nam, thì ẩm ướt và nóng. Nhìn một chút thời tiết, em cũng biết nên nấu cơm gì đó cho bọn họ. Sĩ quan hậu cần biết. Không biết, cậu ấy đi hỏi đại đội trưởng. Tôi giúp Tiểu Thiệu xem trong biển. Quá cưng chiều bọn họ, cũng làm hư bọn họ. Làm lính có chỗ nào yếu ớt như vậy? Tiểu Thiệu siết chặt độ dày của rong biển, lắc đầu, quá mỏng, hầm ra không đủ hương vị. Ông chủ vội vàng chỉ vào một giỏ khác nói, loại này tốt. Tiểu Thiệu vừa nhìn, mắc nhiều như vậy. Ông chủ, tiền nào đồ nấy chứ sao? Tiểu Thiệu trả giá với ông chủ. Có lúc nghe một câu, dù sao các anh cũng là quân phí trả tiền. Quân phí cũng không thể dùng bừa bãi. Tôi tạm biệt, đi, hôm nào lúc nghỉ ngơi theo Viên Lãng cùng tới nhà chơi. Tiểu Thiệu bận rộn tranh thủ đáp một tiếng. Buổi tối ngày thứ hai Viên Lãng về nhà. Tôi cười, hôm nay các anh ăn liên hoan à? Viên Lãng ngạc nhiên nói, ồ. Làm sao em biết? Là người nào tiết lộ bí mật? Cá kho tàu ăn ngon không? Tôi cười khanh khách. Viên Lãng lau miệng. Anh không lau sạch. Là cá kho tàu thật à? Em thấy Tiểu Thiệu mua cá chép. Đoán. Viên Lãng nghiêng người qua đây, nâng mặt tôi, mèo tham ăn, cho em nếm thử một chút. Đôi môi ép lên tới. Ừ. Tôi ba chân bốn cẳng vuốt ve tay anh ấy, chép chép miệng, hương vị vừa đúng, không mặn không lạt, tay nghề Tiểu Thiệu không thay đổi. Viên Lãng vui tươi hớn hở đi thay quần áo tắm rửa. Tôi nhìn bóng lung anh ấy nghĩ. Chúng tôi đều cưng chiều bọn họ, dùng phương thức không giống nhau của chúng tôi, toàn bộ đều cưng chiều bọn họ. Viên Lãng, anh rất hạnh phúc, anh biết không? Hết chương 63. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 64. Tôi co lại trên ghế sofa ăn canh, Viên Lãng nhìn một chút, sườn heo hầm củ sen. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, vừa mới hầm xong, em múc cho anh một chén. Viên Lãng lắc đầu. Hơi cảm lạnh, nấu cho anh cái loại mì nước chua lần trước đi. Tôi từ trong vải vớt hai cuộn dưa chua ra ngoài, dùng làm đồ ăn, chua vừa phải vàng óng, xanh mơn mởn, điều chỉnh ánh sáng nhìn một chút, nửa trong suốt. Mì nước chua nấu xong, nhỏ hai giọt dầu một khương tử, rắc một nắm hành lá cắt nhỏ. Viên Lãng nếm thử một chút, cho vào chút hạt tiêu. Hạt tiêu. Ăn cho toát mồ hôi. Một phòng hương chua xông vào mũi. Viên Lãng ăn đến chóp mũi hơi đỏ lên. Tôi nhai củ sen nát nhừ, phát âm không rõ, ưng. Khá hơn chút nào không? Ừ, cay đến thật đã ghiền. Ăn no không? Có muốn ăn sườn lợn hay chút gì không? Không ăn, em rửa chén.